Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, bằng bản lĩnh đánh mặt, hai vị lão tổ, Dịch Mỗ vô ý cùng thiên yêu cổ tộc là địch, Lạc Vương cùng ta, là ân oán cá nhân, có thù báo thù, thiên kinh địa nghĩa, không phải sao, Dịch Vân cười nói, Thái Sơ, Thái Thượng hai vị lão tổ đều không nói gì, bọn họ không muốn nói chuyện. Bị làm mất mặt đánh cho quá lợi hại, không ném nổi người này, làm hai vị lão tổ phát ngôn viên, Khư Hoàng Khương Cửu Trúc không thể làm gì khác hơn là từ Khư Hoàng cung bên trong bay lên. Đối mặt Dịch Vân, nhìn người trước mắt này tộc tiểu bối, Khương Cửu Trúc tâm tình cực kỳ phức tạp, tự ở mấy ngày trước, hắn nhìn Dịch Vân, vẫn là mắt nhìn xuống tư thế, thậm chí trong lòng hắn cảm thấy, Dịch Vân thái quá rêu rao. Dường như hài đồng nắm kim qua phố xá sầm uất, ở thực lực không đủ tình huống hạ mạo muội thể hiện ra vạn tượng tu la đan. Còn mưu toan cùng thiên yêu cổ tộc đàm phán, ngu xuẩn cực kỳ, có thể hiện tại, hắn nhưng phải ngước nhìn Dịch Vân. Mặc dù hắn Khương Cửu Trúc, cũng không phải là đối thủ của Dịch Vân. Đây là Dịch Vân không có bể thần vương. Chờ Dịch Vân phá thần vương, vậy càng là khủng bố. Người muốn thế nào? Khương Cửu Trúc biết, Dịch Vân giết Khương Lạc còn phải quay về, tự nhiên còn có những chuyện khác, Khư Hoàng bệ hạ nói vạn tượng tu la đan, Dịch Mỗ vẫn là cảm giác hứng thú trước, Khương Cửu Trúc triệu kiến Dịch Vân, đưa ra từ thiên yêu cổ tộc ra các loại vật liệu. Dịch Vân ra tay luyện chế vạn tượng tu la đan, đan thành phía sau, theo tỷ lệ phân phối, đề nghị này, có thể nói đôi thắng. Nguyên bản Dịch Vân đối với vạn tượng tu la đan đã không có nhu cầu. Có thể hiện tại, Dịch Vân tu vi đạt đến nửa bước thần vương, thân thể lại đã trải qua hỗn độn thiên kiếp cột rửa. Chính là hắn cần đại lượng năng lượng củng cố tự thân căn cơ thời điểm mani nếu như có thể dùng. Đầy đủ vạn tượng tu la đan, có thể rút ngắn rất nhiều quá trình này. Nghe xong Dịch Vân, Khư Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Hắn vừa rồi chém giết Lạc Vương, nhưng bây giờ hoàn toàn không thấy chuyện này. Đường Hoàng cùng thiên yêu cổ tộc đàm luận giao dịch, nhưng mà đáng thương chính là, Khư Hoàng đánh trong đáy lòng cũng hy vọng Dịch Vân có thể lưu lại luyện đan. Đã như thế, hắn thậm chí có một chút điểm cơ hội trở thành thiên yêu cổ tộc người thứ ba lão tổ. Lạc Vương là chết, nhưng chuyện này cũng chỉ là thiên yêu cổ tộc bị mất mặt mặt thôi. Chân chính muốn nói Khư Hoàng bởi vì Lạc Vương chết mà hận Dịch Vân. Đó là đùa giỡn lời nói. Hắn cùng Lạc Vương lại không có gì giao tình rất sâu. Lạc Vương chết không chết mắc mớ gì đến hắn. Dịch Vân tự nhiên cũng nhìn chúng rồi điểm này. Hắn truyền âm nói, chuyện luyện đan, Dịch Mỗ có thể hoàn toàn bảo mật. Thiên yêu thành các võ giả sẽ không biết, cũng sẽ không tổn thương các ngươi bộ mặt. Khư Hoàng bệ hạ cùng hai vị lão tổ nghĩ như thế nào? Ở bề ngoài, Dịch Vân sẽ ly khai thiên yêu cổ tộc, chí ít ở trước mặt người biến mất, miễn cho thiên yêu cổ tộc lúng túng. Khư Hoàng trầm mặc đã lâu phía sau, truyền âm hỏi, đan thành phía sau, người muốn mấy phần mười? 3 phần 10, ta muốn không nhiều, ta đột phá phía sau. Luyện ra phẩm chất đan dược sẽ càng vượt qua trước đây, 3 phần 10 không thể. Người vừa giết Khương Lạc, người thật sự cho rằng ta thiên yêu cổ tộc là bùn nạn. Người giết Khương Lạc không hề có một chút đánh đổi. Khư Hoàng lạnh lùng nói, nguyên bản Dịch Vân cùng hắn thỏa thuận tốt trích phần trăm chỉ có 1 thành. Nhưng bây giờ bỏ thêm 2 phần 10, 3 phần 10 ta sẽ không nhượng bộ, nếu không thì thôi. Ta không phải nhất định phải vạn tượng tu la đan không thể, Dịch Vân nói tới kiên quyết. Khương Lạc vạch trần thân phận của ta, nghĩ để thần tộc đuổi giết ta. Ta giết hắn là chuyện đương nhiên, Khư Hoàng bệ hạ hẳn là cho rằng, ta cần phải ở các ngươi thiên yêu cổ tộc trước nuốt giận vào bụng. Mặc người mưu hại, Dịch Vân, để Khương Cửu Trúc ngẩn ra. Dịch Vân nói không sai, thiên yêu cổ tộc bởi vì quá mạnh mẽ. Đã quen hiệu lệnh thiên hạ, thói quen thế lực khác đối với bọn họ nhân nhượng, nhường nhịn, một khi có ai không vâng lời ý nguyện của bọn họ. Tự nhiên sẽ đưa tới thiên yêu cổ tộc chèn ép cùng trả thù. có thể bằng vào Dịch Vân một người. Hắn đã đứng ở thiên yêu cổ tộc ngang nhau trên mặt. Tương lai của hắn, không thể đo lường, như vậy một cái kinh khủng cường giả. Hắn tại sao muốn nhân nhượng thiên yêu cổ tộc? Nói trắng ra là, bằng bản lĩnh đánh mặt, tại sao muốn xin lỗi? Khương Cửu Trúc không nói. Hắn lại một lần nữa nhìn thẳng vào Dịch Vân. Nhân tộc này đại biểu sức mạnh đáng sợ. Đây là một cái thiên yêu cổ tộc không đáp tội nổi người. Hắn liền thần tộc cũng dám đối nghịch. Thiên yêu cổ tộc lại có thể thế nào? Khư Hoàng còn muốn nói điều gì? Nhưng lúc này, Thái Thượng Lão Tổ truyền âm ở Khư Hoàng vang lên bên tai. 3/10 liền 3/10 đi. Nhưng muốn hắn lập xuống thiên đạo lời thề. Ngày sau chỉ cần ta yêu tộc không chủ động đắc tội hắn. Hắn không thể đối địch với yêu tộc. Nếu như hắn đáp ứng, ta có thể để Khương Tiểu Nhu trở thành thái tử. Nghe xong Thái Thượng Lão Tổ, Khư Hoàng trong lòng thở dài. Hắn nhất định phải đem Khư Hoàng vị trí nhường lại. Mà Khương Tiểu Nhu, vẻn vẹn dựa vào nàng là Dịch Vân tỷ tỷ, tự có thể trở thành là đời kế tiếp Khư Hoàng. Điều này nghe qua khó mà tin nổi. Nhưng Dịch Vân thật sự có cái giá này giá trị. Hai đại lão tổ xem trọng Dịch Vân. Mặc dù có thần tộc cái này đại địch, bọn họ cũng nhận định, Dịch Vân có tương đối lớn độ khả thi trưởng thành. Đợi đến Dịch Vân thành tựu thần vương, cái kia giao hảo Dịch Vân so với hiện tại khó hơn nhiều. Dịch Vân có thể trở thành một cái như thượng cổ thời đại. Nhân hoàng Dương Minh một dạng nhân vật mạnh mẽ. So với điểm này mà nói, chết đi một cái Lạc Vương, cũng không coi vào đâu. Khư Hoàng như thực chất chuyển cáo hai đại lão tổ điều kiện. Dịch Vân thoải mái gật đầu, có thể, cùng yêu tộc ký kết khế ước, nguyên bản chính là trước nói xong, bất kể nói thế nào. Khương Tiểu Nhu căn ở yêu tộc, Dịch Vân đương nhiên sẽ không đối địch với yêu tộc, mà hai vị yêu tộc đáp ứng để Khương Tiểu Nhu trở thành Khư Hoàng. Cũng là tích chữ để Dịch Vân chưa đến giúp đỡ yêu tộc tâm tư. Đây coi như là một cái minh mưu, mà Dịch Vân cũng vui vẻ gặp được tình hình như vậy. 3 ngày sau, ta mở lò luyện đan. Dịch Vân ném hạ câu này nguyên khí truyền âm, bay thẳng đi rồi. Hắn ở Thiên Yêu Thành, đã không thích hợp công khai xuất hiện, bằng không Thiên Yêu Thành hoàng thất sẽ mất hết mặt mũi. Mãi đến tận Dịch Vân biến mất ở phía chân trời, như cũ có thật nhiều võ giả vắng lặng trong cơn chấn động. Trong vòng một khắc đồng hồ chém giết một cái quỷ đế lại thêm một cái yêu đế. Này đích thực quá đáng sợ, có thể tưởng tượng, không ra mấy ngày, Dịch Vân danh tự này, tự sẽ thông qua đủ loại con đường, truyền khắp toàn bộ hỗn độn thiên, kết hợp trước hắn ở Hiên Viên Khâu luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ một chuyện. Dịch Vân đem sẽ trở thành hỗn độn thiên huynh hoang thịnh nhất nhân vật. Đương nhiên, hắn cũng sẽ bị đẩy lên gió trên đỉnh sóng. Vô số thế lực, đặc biệt là thần tộc thế lực, đem sẽ nhìn chằm chằm Dịch Vân. Tin tức truyền bá lên, coi là thật như bão táp. Ở hỗn độn thiên có không ít chuyên làm tình báo thế lực. Bọn họ kiến tạo rất nhiều dài cự ly không gian trận pháp, chuyên môn dùng để lan truyền tin tức. Hỗn độn thiên tuy rằng vô biên vô hạn, nhưng chỉ dùng thời gian nửa ngày. Các đại đỉnh cấp thế lực, cũng đã biết Dịch Vân chém giết hai đại thần vương cấp nhân vật hiển hách chiến tích. Mà một ngày phía sau, thế lực nhỏ cũng biết. Sau đó, võ giả bình thường cũng lục tục biết. Trong lúc nhất thời, liên quan với Dịch Vân tình báo, bị mấy đại tình báo thế lực lặp đi lặp lại siêu tập. Bọn họ thậm chí biết rồi Dịch Vân sớm nhất xuất hiện ở Thái Hạ Cổ Khoáng. Mới vào Thái Hạ Cổ Khoáng thời gian, bị thương nặng, khi đó thực lực của hắn, kém xa hiện tại, nhưng là thực lực của hắn tốc độ phát triển, thực tại quá kinh người. Hết chương.